Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 14:14, một chút rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà tiểu Di ba cô bạn của mình đã sắp kết thúc năm đầu tiên đại học rồi, họ cũng đã quen dần với cuộc sống ở thành phố Bắc Kinh xa hoa này chứ không còn quá bỡ ngỡ như lúc mới tới đây nữa. Tiểu Di cứ nghĩ rằng lúc nghe Cố Minh Kiệt nói rằng anh ta đã có người mình yêu rồi thì cô sẽ từ bỏ tình cảm dành cho hắn, nhưng vô tình những sự quan tâm của hắn dành cho Tiểu Di lại làm bản thân Tiểu Di có thêm hy vọng. Rồi tới lúc Tiểu Di nhận ra cô không chỉ thích hắn đơn thuần như trước nữa, mà thứ tình cảm đó đã chuyển thành yêu từ lúc nào chính Tiểu Di cũng không biết nữa. Nhưng Tiểu Di biết đó chỉ là tình cảm đơn phương của bản thân cô mà thôi, vì Cố Minh Kiệt vẫn luôn lạnh lùng với Tiểu Di như lúc ban đầu. Với Cố Minh Kiệt, dù bên ngoài hắn luôn tỏ ra lạnh lùng với Tiểu Di, nhưng chỉ bản thân hắn mới biết hắn hiện tại đang có cảm giác gì với cô gái đó. Nhưng hắn luôn phủ nhận cảm giác của mình, vì hắn đã luôn tự nói với bản thân mình, trong tim hắn chỉ có một mình Diệp Băng Tâm mà thôi. Cũng không biết lý do vì sao Tiểu Di và ba cô bạn của mình lại có mối quan hệ khá tốt với nhóm bạn thân của Cố Minh Kiệt. Dù cho bốn con người nào đó cứ gặp là sẽ đấu khẩu với nhau, nhưng đôi khi họ im lặng không cãi nhau mọi người lại thấy lạ. Đặc biệt Vĩnh Kỳ, Từ Thiên và Nhất Phong lại rất quý Tiểu Di, và chính họ cũng nhận ra tình cảm của Tiểu Di dành cho Cố Minh Kiệt với họ. Tiểu Di như cô em gái nhỏ của họ vậy. Họ cũng biết bà nội Minh Kiệt muốn tác hợp cho Tiểu Di và hắn, vô tình ba người họ cũng đồng ý với việc đó, vì họ không muốn Cố Minh Kiệt tiếp tục bị sự ngây thơ giả tạo của Diệp Băng Tâm lừa gạt nữa, vậy nên khi có cơ hội họ cũng sẽ giúp Tiểu Di và Minh Kiệt gần nhau hơn. Tất nhiên Tiểu Di và ba cô bạn của mình cũng là tâm điểm bàn tán và ghen tị của mọi nữ sinh trong trường rồi, vì họ không thích một cô gái khác quá thân thiết với bốn thiếu gia của họ như vậy. Hôm nay như mọi lần, Tiểu Di và ba cô bạn của mình hết tiết học trên lớp họ đang cùng nhau ra về, cả bốn đang rôm rả tính xem trưa nay sẽ nấu món gì, đang cười nói vui vẻ bỗng họ nghe thấy tiếng một người đàn ông kêu Tiểu Nhiên. Tiểu Nhiên, khi Tiểu Nhiên nhìn xem ai gọi mình, khi nhìn thấy người đàn ông trung niên ấy, Tiểu Nhiên bỗng trợn tròn hai mắt, mặt tái mét không thể đứng vững được. Thấy vậy Tiểu Di, Tiểu Hy và Gia Linh vội vàng chạy tới đỡ Tiểu Nhiên, họ không biết người đàn ông đó là ai nhưng có vẻ Tiểu Nhiên rất sợ ông ấy thì phải. Người đàn ông tiến lại gần phía Tiểu Di và ba cô gái đang đứng. Tiểu Nhiên, ta là ba nuôi của con đây, con quên ta rồi sao? Khi nghe người đàn ông đó nói tiếp, Tiểu Nhiên bỗng hét lên. Đừng, đừng tới đây, đừng. Tiểu Di, Tiểu Hy và Gia Linh sau khi nghe người đàn ông kia là ba nuôi của Tiểu Nhiên, có lẽ họ đã hiểu tại sao Tiểu Nhiên lại hoảng sợ khi nhìn thấy ông ta như vậy rồi. Từ xa Vĩnh Kỳ, Từ Thiên và Nhất Phong cũng đang lấy ô tô của mình để ra, bỗng nhiên Từ Thiên chi tay về phía trước nói với Vĩnh Kỳ và Nhất Phong. Kia chẳng phải Tiểu Di và bạn của cô bé đó sao? Hình như họ đang có vấn đề gì thì phải. Vĩnh Kỳ và Nhất Phong nhìn theo hướng tay của Từ Thiên, sau đó Nhất Phong lên tiếng. Hình như Tiểu Nhiên bị ngất hay sao vậy? Tôi thấy cô bé đang nằm dưới đất kia. Nhất Phong vừa dứt lời thì Vĩnh Kỳ đã đi vụt qua họ tới chỗ Tiểu Nhiên đang nằm. Nhất Phong và Từ Thiên nhìn nhau cùng một suy nghĩ. Thế mà cứ phủ nhận không thích con gái người ta, có quỷ mới tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cả hai cũng đi về hướng đó. Vĩnh Kỳ sau khi đi tới chỗ Tiểu Nhiên đang nằm, anh ta vội vàng ôm lấy Tiểu Nhiên từ tay ba cô gái hỏi. Có chuyện gì với bạn em thế Tiểu Di? Tại sao bạn em lại nằm đây? Lúc này ba cô gái đang vô cùng hoảng loạn khi nhìn thấy Vĩnh Kỳ, Tiểu Di vội vàng nói. Anh Vĩnh Kỳ giúp em đưa Tiểu Nhiên tới bệnh viện. Cậu ấy, lúc này người đàn ông kia khi thấy mình bị ngó lơ, ông ta lại lên tiếng nói tiếp. Tiểu Nhiên, con quên ta thật rồi sao? Ta là ba nuôi của con đây mà. Tiểu Nhiên đang sợ hãi lại nghe tiếng người đàn ông đó lại càng làm cô hoảng sợ hơn, vô thức Tiểu Nhiên ôm chặt lấy người đang ôm lấy mình, vùi mặt vào lòng người đó run rẩy. Làm ơn đừng qua đây, tôi xin ông, làm ơn. Sau khi nói được vài câu, Tiểu Nhiên đã ngất đi, trong lòng Vĩnh Kỳ không hay biết gì. Dù có rất nhiều thắc mắc lý do Tiểu Nhiên như vậy, nhưng giờ Vĩnh Kỳ phải đưa Tiểu Nhiên tới bệnh viện đã, rồi anh ta sẽ hỏi Tiểu Di mọi chuyện sau. Vĩnh Kỳ ôm lấy Tiểu Nhiên lên xe của anh ta, thấy vậy Tiểu Di cũng vội vàng lên xe của Vĩnh Kỳ để đưa bạn mình tới bệnh viện. Tiểu Hy và Gia Linh đang lo lắng cho Tiểu Nhiên, nước mắt rơi không dừng lại được thì giọng Từ Thiên và Nhất Phong vang lên. Lên xe tôi đưa tới bệnh viện với bạn cô, mau lên. Từ Thiên nhấn còi nhìn Tiểu Hy, lên xe mau lên, còn đứng đấy khóc sao? Nhất Phong nói với Gia Linh. Tiểu Hy và Gia Linh vốn dĩ không ưa hai tên đào hoa này cho lắm, nhưng vì lo cho Tiểu Nhiên nên họ cũng không muốn đấu khẩu với hai người họ lúc này. Cả hai nhanh chóng lên xe hai người đó để họ chờ tới bệnh viện xem Tiểu Nhiên đang thế nào. Với người xưng là ba nuôi của Tiểu Nhiên đang vô cùng tức tối, vốn dĩ ông ta tới đây để muốn Xin, đứa con nuôi đã bỏ đi rất lâu này ít tiền tiêu vốn dĩ ông ta sẽ không biết Tiểu Nhiên học ở đây nếu hôm qua ông ta không đi qua đây và vô tình nhìn thấy Tiểu Nhiên bước ra từ nơi này. Đang hết tiền lại bắt gặp Tiểu Nhiên ông ta nghĩ ra cách tới đây đứng đợi cô con gái nuôi này để xin ít tiền. Nhưng đã không xin được tiền còn bị ngó lơ khiến ông ta tức tối tặc lưỡi ông ta thầm nghĩ. Dù sao ông ta cũng biết Tiểu Nhiên học ở đâu rồi hôm nay không xin được thì hôm khác ông ta sẽ lại tới gặp Tiểu Nhiên để xin dù sao khi nãy ông ta nhìn thấy tên ôm con gái nuôi của ông ta có vẻ rất giàu có đấy và hình như nếu ông ta không nhầm cậu ta có tình cảm với con gái nuôi của ông ta thì phải. Có lẽ cậu ta sẽ không thiếu chút tiền đâu nhỉ, hài lòng với suy nghĩ của mình ông ta vui vẻ rời đi. Khi tới bệnh viện vì bệnh viện này thuộc quyền sở hữu của nhà họ Hàn nên khi thấy Vĩnh Kỳ vừa tới bác sĩ trong bệnh viện lập tức xuất hiện và đưa Tiểu Nhiên vào phòng cấp cứu. Mọi người đứng ở ngoài vô cùng lo lắng. Lần đầu tiên một người lạnh lùng như Vĩnh Kỳ cũng tỏ ra rất lo lắng anh ta nhìn chằm chằm vào bên trong phòng cấp cứu không rời mắt. Nhìn cảnh tượng ấy Gia Linh nói nhỏ với Nhất Phong. Này Nhất Phong tôi thấy anh Vĩnh Kỳ rất lo cho Tiểu Nhiên không lẽ? Nhất Phong nhìn Vĩnh Kỳ chỉ gật đầu với Gia Linh. Gia Linh rất bất ngờ với thông tin mình vừa nhận được cô không nghĩ một người lạnh lùng như Vĩnh Kỳ lại thích bạn mình. Sau một lúc chờ đợi thì bác sĩ cũng đi ra chưa để mọi người hỏi ông bác sĩ đã cung kính nói với Vĩnh A Kịp. Thưa cậu chủ tiểu thư cậu chủ vừa đưa tới hiện tại đã ổn rồi do tiểu thư bị quá hoảng sợ và sốc tâm lý nên mới bị ngất đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghĩ lần sau nếu có thể mọi người không nên để tiểu thư lâm vào tình trạng như hiện tại nữa vì nó sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của tiểu thư rất nhiều đấy ạ. Hiện tại tiểu thư vẫn chưa tỉnh lại có lẽ một lúc nữa sẽ tỉnh lại thôi. Sau khi nghe bác sĩ nói Tiểu Nhiên đã ổn mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, Vĩnh Kỳ gật đầu ý đã hiểu những lời ông bác sĩ nói sau khi ông bác sĩ rời đi Vĩnh Kỳ lên tiếng hỏi Tiểu Di. Tiểu Di anh nghĩ em nên kể cho anh biết lý do vì sao bạn em lại bị như vậy rồi đấy. Tiểu Di, Tiểu Hy và Gia Linh nhìn nhau họ đều đã nhận ra Vĩnh Kỳ có tình cảm với Tiểu Nhiên rồi có lẽ giờ là lúc họ cho Vĩnh Kỳ cơ hội hiểu Tiểu Nhiên hơn biết đâu chính Vĩnh Kỳ sẽ đưa được Tiểu Nhiên ra khỏi quá khứ tồi tệ mà Tiểu Nhiên vẫn đang để trong lòng. Tiểu Di từ từ kể mọi chuyện của Tiểu Nhiên cho Vĩnh Kỳ Từ Thiên và Nhất Phong biết và cả chuyện người đàn ông nhận là bố nuôi của Tiểu Nhiên vừa nãy đã từng có ý định hãm hiếp Tiểu Nhiên hồi trước. Sau khi nghe mọi chuyện Tiểu Di kể vô thức hai tay của Vĩnh Kỳ đã vo thành nắm đấm từ lúc nào rồi lạnh lùng Vĩnh Kỳ lôi điện thoại ra gọi cho ai đó chỉ biết sau cuộc điện thoại đó Vĩnh Kỳ nhếch môi cười lạnh một cái khiến Tiểu Di Tiểu Hy và Gia Linh lạnh hết sống lưng còn Từ Thiên và Nhất Phong chỉ biết lắc đầu xem ra Diêm Vương sắp được nhận thêm một mạng người rồi. 2. Sau một lúc thì Tiểu Nhiên bỗng nhiên hét lên một tiếng hoảng sợ và từ từ tỉnh lại. 3. Cô gái vội vàng nắm lấy tay Tiểu Nhiên hỏi. Cậu tỉnh rồi sao Tiểu Nhiên? Cậu thấy trong người sao rồi? Điều đầu tiên Tiểu Di thấy khi mở mắt ra là ba cô bạn đang rất lo lắng cho cô và điều ngạc nhiên là Tiểu Di thấy Vĩnh Kỳ, Từ Thiên và Nhất Phong cũng đang ở trong phòng bệnh của mình. Biết bạn mình thắc mắc điều gì Tiểu Di êm tiếng nói với Tiểu Nhiên. Tiểu Nhiên cậu bị ngất may có anh Vĩnh Kỳ tới đúng lúc và giúp bọn tớ đưa cậu vào đây đấy. Tiểu Nhiên nhìn sang Vĩnh Kỳ có chút ngạc nhiên nhưng khi nhớ lại lúc vừa nãy lúc sắp ngất đi Tiểu Nhiên nhớ cô được một vòng tay khá lớn ôm vào lòng à không là do Tiểu Nhiên chủ động ôm người đó và vùi vào mặt người đó mới phải. Nghĩ tới đó làm Tiểu Nhiên đỏ bừng mặt, bỗng nhiên Tiểu Nhiên nhớ ra gì đó cô hoảng sợ nói. Ông ta, chính là bố nuôi của tớ ông ta tới tìm tớ chắc chắn không có gì tốt đẹp cả tớ rất sợ ông ấy sẽ làm phiền tớ và các cậu. Vĩnh Kỳ thấy tim mình nhói lên khi nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt Tiểu Nhiên có lẽ những gì ông ta làm đã ảnh hưởng rất lớn tới cô gái này rồi và có lẽ đôi mắt buồn của Tiểu Nhiên ít nhiều là do ông ta gây ra. Nhất Phong lên tiếng nói, yên tâm đi An Nhiên Vĩnh Kỳ vừa nãy đã cho người của cậu ta giúp cô xử lý ông ta rồi từ giờ sẽ không ai dám làm phiền cô nữa đâu. Tiểu Nhiên nhìn Vĩnh Kỳ cô cứ nghĩ một người lạnh lùng như Hàn Vĩnh Kỳ sẽ không quan tâm tới mấy chuyện kiểu như thế này giúp Tiểu Nhiên đâu lúc nghe Nhất Phong nói trái tim của Tiểu Nhiên bỗng nhiên đập liên hồi mà cô không biết lý do vì sao. Vì Tiểu Nhiên đã tỉnh lại và không có gì quá nghiêm trọng nữa nên Tiểu Nhiên được cho về ngay sau đó một ngày đối với Tiểu Nhiên quá nhiều lo sợ còn Vĩnh Kỳ anh dường như đã có câu trả lời cho cảm giác của mình đối với Tiểu Nhiên trong thời gian qua rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Cố gia bà nội Cố Minh Kiệt đang lo lắng thời gian trôi qua rất lâu rồi mà cháu trai bà và Tiểu Di vẫn không tiến triển gì quá nhiều cả có lẽ bà nên nghĩ ra cách nào đó thôi vì theo như bà biết Diệp Băng Tâm sắp từ Mỹ trở về rồi không thể để Minh Kiệt cháu trai bà và Tiểu Di cứ thế này mãi được. Cuối cùng thì bà nội Cố quyết định liều một phen vậy và một kế hoạch đã được bà nội Cố bày ra. Cách chương.